Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 459, sai lóc hành động. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách đi ngang qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Chảo Căn bảo lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Còn lần này khi hắn vừa bước lục trò chơi, cũng cảm giác được không giống tầm thường cảm giác. Hắn cảm giác chính mình dây lưng tử bị người nào cho bắt lấy. Nội tâm của hắn hoảng hốt, không biết là cái gì tại túm hắn dây lưng tử. Thế nhưng đều tỉnh táo lại, lại cảm giác được thân thể của mình dường như bị vật gì kéo lấy di động tại. Là dã thú sao? Kia tiểu phi của ta Long đâu? Sẽ không bị dã thú ăn hết à? Trong lòng Chảo Căn Bảo càng luống cuống. Sa điêu, tựa hồ là đã nhận ra Chảo Căn Bảo ý thức thanh tỉnh một chút. Bên cạnh tiểu phi Long đột nhiên hô kêu lên, đã nghe được tiểu phi Long tiếng kêu. Chảo Căn Bảo hơi an tâm một chút, khá tốt tiểu phi Long vẫn còn ở. Kia là vật gì tại dắt lấy chính mình? Tiểu phi Long sao? Chảo Căn Bảo không phải là rất rõ ràng. Hắn nghĩ tỉnh táo lại, thế nhưng không có cách nào làm được. Tuy có thể nghe được thanh âm, thế nhưng ý thức của hắn vẫn không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Hắn cảm giác được thân thể của mình bị đặt ở một giường lớn trải lên. Bên cạnh có vật gì tại ngửi ngửi chính mình? Có thể là kia tiểu phi Long a. Ngay tại Chảo Căn Bảo đem hết toàn lực muốn cảm giác thế giới xung quanh thời điểm, có một loại cổ quái chất lỏng trong lúc bất chợt từ cổ họng của hắn bị rót vào. Chảo Căn Bảo cảm giác thật giống như thoáng cái quát một bát lớn tươi sống ép nước chanh đồng dạng. Vẫn còn không có nhường cái loại kia khác kích thích vị để cho Chảo Căn Bảo thoáng cái thanh tỉnh không ít. Đã tỉnh lại sao? Bên tai của hắn truyền đến có người nói chuyện tiếng vang. Chảo Căn Bảo chậm rãi mở ra mắt của mình. Tiên phong thấy là một cái to lớn đầu sói. Một đầu sói xám mở to nó màu hổ phách ánh mắt đang nhìn chằm chằm Chảo Căn Bảo. Chảo Căn Bảo lại càng hoảng sợ. Hắn tính phản xạ liền nghĩ nhảy dựng lên. Thế nhưng thân thể của hắn còn không có khôi phục. Hoàn toàn khiến cho không hơn khí lực. Không cần lo lắng, này đầu sói xám sẽ không đối với ngươi làm gì gì đó. Ngay tại Chảo Căn Bảo lo lắng cho mình có thể hay không bị một ngụm cắn chết thời điểm, bên cạnh người kia nói với hắn, đó là một người mặc da thú thợ săn. Hắn ngồi ở Chảo Căn Bảo trước giường trên mặt ghế, bởi vì có kia to lớn sói xám vật che chắn nguyên nhân. Chảo Căn Bảo không có trước tiên thấy được hắn. Người nam kia tính nhìn lên có chừng 40 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt đại hồ tử, có tang thương gương mặt cùng ánh mắt thâm thúy. Nhìn qua tựa như một cái lôi thôi lếch thếch ẩn cư cao thủ đồng dạng. Tối thiểu từ tướng mạo đến xem, ở trong kịch truyền hình dài như vậy đối với gia hỏa đều là thâm tàng bất lậu cao thủ. Đây là nơi nào? Tiểu phi của ta Long đâu này? Bất quá bây giờ không phải là quan tâm NPC tướng mạo thời điểm. Chảo Căn Bảo thoáng cái phản ứng kịp. Hắn tiểu phi Long không thấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn nghe được phi Long tiếng kêu. Nếu như ngươi là đang tìm người này, hắn ở chỗ này, người nam nhân kia chỉ sau lưng vị trí. Chảo Căn Bảo nhìn sang, chỗ đó bày đặt một cái lồng sắt. Trong lồng trả lại giam giữ một cái không có lân phiến. Chụi lùi tiểu phi Long. Sa điêu. Ni má. Kia tiểu phi Long phảng phất thấy được Chảo Căn Bảo ánh mắt của nhìn sang. Lập tức lớn tiếng hô. Nửa câu đầu là đối với Chảo Căn Bảo hô. Đằng sau vài câu là đối với thợ săn hô. Thế nhưng cái kia thợ săn đối với tiểu phi Long đối với chính mình mắng thô tục sự tình tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn nhìn hướng Chảo Căn Bảo. Nói đến, từ ta phát hiện vị trí của ngươi nhìn. Rất hiển nhiên ngươi rớt xuống vách núi. còn có ngươi bên cạnh có thật nhiều nướng chín con quả. Nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Ta đối với ngươi cùng tiểu phi của ngươi Long cũng không có hứng thú. Ta chỉ là không hy vọng có người tới quấy rầy cuộc sống của ta. Cái kia thợ săn nói như thế. Một tòa tọa lạc tại phồn hoa trong thành thị trong tháp cao. Một cái mặt mũi tràn đầy bạch sắc râu mép. Đeo ma pháp sư sừng nhọn cái mũ. Mặc một bộ tô điểm lấy ngôi sao năm cánh áo choàng nam nhân. Đứng ở trước mặt một thủy tinh cầu. Thần thái vô cùng hèn mọn nói. Xin ngài tin tưởng ta, ma đạo sư đại nhân, ta đã tập trung vào kia phi long vị trí, ta liền kém một ít, liền bắt lấy con của hắn. Thủy tinh cầu bên trong một mảnh màu xám sương mù, truyền đến một tiếng phảng phất đến từ đám mây đồng dạng hỗn độn và mơ hồ tiếng vang. Ta đã từng tín nhiệm qua ngươi, mà ngươi để ta quá thất vọng rồi, trong mắt của ta ngươi căn bản không phải kém một ít. Mà là hoàn toàn thất bại. Một cái không biết chỗ nào tới ra hỏa liền có thể quấy rầy kế hoạch của chúng ta, trả lại cướp đi mục tiêu của chúng ta. Ngươi đã không có chỗ dùng. Ta sẽ tìm người tiếp nhận công tác của ngươi. Đợi một chút, đại ma đạo sư đại nhân, xin ngài tin tưởng ta, lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ tìm được cái kia mang đi phi long ra hỏa. Ta sẽ bắt lấy hắn, tự mình đưa đến ngài bên kia. Cái kia ma pháp sư dùng đến dị thường hèn mọn ngữ khí nói như thế. Thế nhưng thủy tinh cầu bên trong vị kia được xưng là ma đạo sư người tựa hồ cũng không tin tưởng hắn. Ta đã cho ngươi đủ nhiều cơ hội. Thủy tinh cầu mờ đi hạ xuống. Không, không, không, ngài hãy nghe ta nói, ngài hãy nghe ta nói. Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm phảng phất liền thoáng cái bị kẹt lại đồng dạng. Thân thể của hắn bắt đầu hiện ra mất tự nhiên hắc sắc. Đồng thời từ ngón tay của hắn bắt đầu mục nát lên. Gần như cũng chính là hơn 10 giây, cả người hắn đều biến thành một bãi hắc sắc máu tươi. Chỉ có ở trên máu tươi vu sư sừng nhọn cái mũ, còn có ma pháp sư áo choàng, cùng với một tháo chạy cái chìa khóa, trẻ nhỏ dùng đất dẻo cao su, giấy tã, còn có một cái siêu nhân bài kẹo cao su, không gặp không về quán cà phê, sinh nhật ưu đãi khoán, trả lại chứng minh, đã từng có một người tồn tại qua. Cái gì? Chảo Căn Bảo bị phi long mang đi. Cái gì? Phi long còn ở lại chỗ này phụ cận xây dựng sao huyệt, trả lại hạ xuống 4 cái trứng. Cái gì? Còn có một cái trứng ấp nở tiểu phi long, Chảo Căn Bảo cùng tiểu phi long một chỗ rơi xuống vực. Cái gì? Chảo Căn Bảo cùng tiểu phi long bị một cái ẩn cư tại trong rừng rậm thợ săn cấp cứu. Cái kia thợ săn trả lại mang theo hai cái màu xám xâm lâm sói. Cái gì? Các người liền cái kia thợ săn ảnh chụp đều có. Còn có thợ săn ở tiểu phòng ở xâm lâm sói cùng với gian phòng bố cục ảnh chụp đều có sao? Lancelot đã vô pháp che giấu nội tâm của mình chấn kinh rồi. Những người này hoàn toàn đem mình làm kẻ đần sao? Không không không, nói đúng ra không phải là hình ảnh mà là bức họa. Hình ảnh ở trên diễn đàn, sau đó chúng ta là dựa theo hình ảnh vẽ ra tới họa. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Trung quy học tố miêu người thật nhiều. Tại Lancelot trước mặt Âu ăn mâu bộ dạng như vậy nói. Bên cạnh rất nhanh có người chơi lấy ra hai bức bức họa giao cho trước mắt Lancelot. Lancelot nhận lấy, sau đó giơ lên hình ảnh. Trong đó một bức họa, họa chính là một cái phòng bố trí cảnh tượng. Tại trung gian là nhốt ở trong lồng tiểu phi long. Để hai bức họa mặt thì họa chính là một người nam nhân. Bên cạnh của hắn ngồi cạnh hai cái to lớn xâm lâm sói xám. Rất hiển nhiên đây là vừa rồi các người chơi theo như lời. Bắt đi Chảo Căn Bảo thợ săn. Laszlo đặc biệt, ngươi xem ngươi một chút có biết hay không? có thể hay không cùng nữ vương đại nhân nói một tiếng, mang chúng ta tới cứu viện. Bên cạnh báo tử đầu Linh Sung đối với Lancelot nói, đúng vậy, chúng ta cũng muốn tiểu phi long a, nhanh mang chúng ta tới a. Tuy trước mắt Victoria các con dân mặt mũi tràn đầy ánh mắt của chờ mong, thế nhưng Lancelot cũng không thể trợ giúp bọn họ, bởi vì hắn căn bản không nhận ra bức họa bên trong người này. Hắn có hay không thật sự tồn tại đều đánh cho dấu chấm hỏi. Tại Lancelot nhìn lên, Chảo Căn Bảo đã mất tích. Hắn làm sao có thể đem những tin tức này như thế chuẩn xác truyền đạt trở về đâu này? Thế nhưng những người này bày ra thần tích thật sự là rất nhiều, cũng không kém này 2-3 cái. Lancelot đang xem lấy bức họa thời điểm, bên cạnh một cái đi ngang qua thị trấn nhỏ cư dân đột nhiên nhìn thoáng qua Lancelot trong tay hình ảnh, sau đó nói đến, cái này người ta nhận thức, hắn là vương quốc thị vệ trưởng, thế nhưng 2 năm trước đã bị truy nã. Lúc trước đi đầy đường gián đích đều là hắn. Họa vô cùng như a, các người cũng ở truy tra đào phạm sao? Cái gì vương quốc? Người biết gia hỏa này ở trong kia sao? Các người chơi nghe được có người biết tin tức, lập tức hưng phấn hỏi. Thế nhưng cái kia nhận ra bức họa thượng thợ săn người rất nhanh lắc đầu. Ta làm sao biết hắn ở nơi nào? Ta muốn là biết hắn ở nơi nào. Ta đã sớm đi báo cáo lĩnh thưởng kim. Về phần nói cái gì vương quốc, chính ngươi liền đứng ở vương quốc trên lãnh địa, tự hiện giữ quốc vương khoai tây hai thế, sở lãnh đạo thần quốc gia. Người kia nói như thế nào? Sau đó đi ra, tựa hồ không có ý định tiếp tục cùng các người chơi tiến hành trao đổi. Tối thiểu chúng ta cũng là có chút điểm thu hoạch, đúng hay không? Lancelot vươn thẳng bờ vai. Hắn rất nhanh đem bức họa thu vào. Các người cung cấp quý giá tin tức ta biết, ta sẽ mau chóng báo cáo cho Lilo nữ vương. Về phần mất tích Chảo Căn Bảo, hắn không hề chỉ là đồng bạn của các ngươi, cũng đồng dạng là chiến hữu của ta. Ta sẽ hết sức khả năng tìm đến hắn. Các người yên tâm đi. Lancelot sau khi nói xong, những các người chơi đó thất lạc gật gật đầu, sau đó rời đi. Ta cứ nói đi, nhiệm vụ này nhất định là kỳ ngộ nhiệm vụ. Không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện để cho chúng ta tìm đến nhiệm vụ địa điểm. Vậy thế, nhưng là phi long thú con a, nắm lấy đảm đương cái sủng vật, hoặc là tìm đến nuôi lớn về sau đương tọa kỵ gì gì đó. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất trâu bò a. Ta cũng muốn kỳ ngộ nhiệm vụ này a. Vậy ta nhóm đi tìm thị vệ trưởng tung tích a. Hắn hiện tại cùng với Chảo Căn Bảo, tìm đến hắn chẳng phải chẳng khác nào tìm được Chảo Căn Bảo sao? Vậy biên còn có 3 cái phi long trứng, không chuẩn chúng ta leo lên vách núi còn có thể trộm 3 cái trứng nha. Ta tán thành, ta tán thành, đi nhanh lên đi. Những các người chơi đó cao hứng bừng bừng rời đi. Lancelot tuy không rõ ràng lắm phát sinh ra cái gì, nhưng hắn còn là quyết định đem trong tay bức họa cùng chuyện đã xảy ra đi báo cho Victoria nữ vương. Cụ thể làm như thế nào hội từ nữ vương tới định đoạt. Về phần lúc trước kia phi long, bọn họ đương nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chung quy đây là nữ vương bệ hạ truyền đạt mệnh lệnh, thân là kỵ sĩ khẳng định phải hoàn thành. Thương nhân liên minh hợp tác thương gia tiệc tối là tại một chỗ hoa lệ trong trang viên cử hành, với tư cách là tất cả thế giới dưới lòng đất tối trung lập khổng lồ tổ chức, thuần túy lấy kiếm tiền làm mục đích xây dựng thương nhân liên minh. Bọn họ hợp tác thương gia đương nhiên chủng loại đa dạng, trải rộng tất cả thế giới dưới lòng đất, bất luận là thân phận tôn quý, thượng vị ác ma xây dựng lập địa hạ thành hay là những cuộc sống kia ở trong hoang dã tiểu bộ lạc. Bọn họ đều cùng thương nhân liên minh xây dựng lên hoặc nhiều hoặc ít hợp tác quan hệ. Đương nhiên không phải là từng cái hợp tác thương gia đều có cơ hội có thể tiến nhập đến lần này vũ hội hiện trường. Có thể tiến nhập nơi này thương gia phải là lực ảnh hưởng rất lớn, có nhất định thực lực. Hơn nữa cùng thương nhân liên minh quan hệ vô cùng mật thiết, hợp tác đồng bọn mới có thể tiến nhập nơi này. Ví dụ như như Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành lĩnh chủ Psylocke đại nhân như vậy. A, Psylocke đại nhân, ta rốt cục tới nhìn thấy ngài. Từ lúc tổng bộ thời điểm ta liền thường xuyên nghe nói đại danh của ngài. Thế nhưng một mực không có cơ hội nhìn thấy ngài. Có thể nhìn thấy ngài, ta thật sự là quá vinh hạnh. Tại trước mặt Psylocke, có một cái dáng người vô cùng mập mạp địa tinh. Bỏ đi hắn mũ, đỡ đòn một đầu păng tạo hình đầu chọc đối với Psylocke kích động nói. Vị này chính là thương nhân liên minh tổng bộ phụ trách ngoại giao quan viên. Trên cơ bản chỉ cần là cho ngài bồi thường cùng ban thưởng đều là từ thương nhân liên minh tổng bộ quan ngoại giao tới tiến hành. Nicola đứng ở Psylocke bên cạnh. Đối với Psylocke nói, Psylocke lúc này đang theo lấy Evelyn một chỗ tham gia tiệc tối. Đồng thời ở trên bờ vai của hắn còn đứng lấy một cái hắc sắc con quả. Phía sau của hắn trả lại đi theo ăn mặc thư ký tạo hình hắc long cẩu đàn. Nicola với tư cách là hắn muốn mời người. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại vì Psylocke giới thiệu, hiện trường sở hữu liên quan nhân viên, chủ yếu là tới từ ở thương nhân liên minh đám quan chức cùng cái khác một ít tương đối trọng yếu nguyên liệu thương nghiệp cung ứng. Những cái này tương lai cũng sẽ cùng Psylocke có quan hệ. Chung quy Psylocke muốn chế tạo ngã tư đường cứ điểm nhà xưởng. Những cái này đều là không thiếu được. Psylocke đối với Nicola gật gật đầu. Sau đó hướng phía trước mặt địa tinh đưa tay ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lúc trước bởi vì đủ loại sự tình cho ngươi tạo thành phiền toái. Thật sự là không có ý tứ. Hy vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đứng ở Psylocke bên cạnh Evelyn, khẩn trương nhìn bên cạnh những cái này các đại nhân vật. Nàng đã từng cũng ở Winterfell công tác qua, coi như là thương nhân trong liên minh một thành viên, mà những nhân vật này hắn chỉ là tại trong truyền thuyết cùng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm bên trong mới nghe nói qua, hiện tại vẫn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt của mình. Loại cảm giác này thật sự là có phần khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chẳng qua nếu như là Psylocke đại nhân, làm được loại trình độ này cũng là có thể lý giải. Evelyn nghĩ như vậy đến, đi ngang qua một hàng loạt giới thiệu. Nicola đem Psylocke dẫn tới bên cạnh tiệc đứng phòng khu. Sau đó đối với Psylocke nói, Psylocke đại nhân, sau đó ta muốn đi thương nhân liên minh tổng bộ trợ lý báo cáo một chút công tác của ta. Kế tiếp ngài có thể ở trong này ăn một chút gì, hoặc là tùy ý dạo chơi. Vô cùng chờ mong ngài cùng Evelyn tiểu thư tiệc tối vũ đạo. Không có cái gì, ngươi đi giúp a. Psylocke đối với Nicola vừa cười vừa nói, mà bên cạnh Evelyn đã đỏ nổi lên mặt. Tiệc tối vũ đạo, chưa từng có tập luyện qua a. Nicola lễ phép đối với Psylocke thì lễ một cái, sau đó rời đi vũ hội hiện trường. Psylocke tùy ý quan sát xung quanh, đưa tay cầm lên một cái dầu tạc qua hắc sắc miếng đất. Kia miếng đất trung gian có bánh đậu đồng dạng có nhân. Nhìn qua là phi thường ăn ngon điểm tâm. Psylocke rất tùy ý, cầm lên một cái điểm tâm nhét vào trong miệng. Sau đó là đệ hai cái, đệ ba cái, đệ bốn cái. Cẩu đản thì rất nhanh đi tới một cái thùng gỗ bên cạnh. Thùng gỗ trên đó viết huyết tinh cúc hoa trà, mấy chữ. Trả lại bày đặt duy nhất một lần chén. Thế nhưng cẩu đản cũng không có cầm duy nhất một lần chén, mà là đối với thùng gỗ miệng nước chảy, há hốc miệng ra, sau đó vặn mở vòi nước, tấn tấn tấn tưới lên. Psylocke đại nhân, nhanh lên báo cho chúng ta a. Ngài chân chính mục tiêu là ai? Là cái kia gọi là thương nhân liên minh hội trưởng sao? Hay là khác biệt người thế nào? Đứng ở Psylocke trên bờ vai vẹt ánh mắt lợi hại mà hỏi. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đang tại cầm lấy trên mặt bàn điểm tâm ăn Psylocke. Đối với vẹt hỏi, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi a. như Psylocke đại nhân này nhân vật giống như vĩ đại, không có khả năng tham ngộ thêm nhàm chán như vậy vũ hội. Này thế nhưng là cầm Phượng Hoàng đều ấn ở trên địa đánh nam nhân a. Quả nhiên, nơi này là chúng ta chinh phục thế giới đệ nhất bước. Đúng không? Vẹt đột nhiên hưng phấn nói. Ba la cẩu đản Phoenix, Psylocke vừa ăn vừa hướng người bên cạnh nói. Đi tìm Alexander, tìm đến hắn về sau nói cho ta biết. Alexander, Psylocke đại nhân có phải hay không chính là lần trước ngài cho chúng ta nhìn trên cái kia vị ác ma? Ảnh chụp, nói thật Psylocke đại nhân, nếu như ngài cho phép, ta có thể trực tiếp tiêu diệt hắn, loại kia mẹ pháo thượng vị ác ma. Ta chỉ cần một ngụm hỏa có thể hoàn thành. Vẹt tại Psylocke trên bờ vai nói như vậy. Nếu như ngươi có thể làm được, ta cũng không ngại. Psylocke sau khi nói xong, vẹt mở ra cánh, rất nhanh hướng phía đám người tụ tập địa phương bay đi. Cẩu đản không có di động, mà là tiếp tục há hốc mồm, hướng ngay tràn đầy huyết tinh cúp hoa trà thùng gỗ. Tuy như thế, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng linh hoạt liếc về phía bốn phía. Hiển nhiên đang tại dùng ánh mắt tìm kiếm lấy gọi là Alexander nam nhân. Evelyn là biết Alexander, nhưng nàng đối với Alexander ấn tượng thật sự không phải là rất khuya. Trung quy chỉ thấy qua một hai lần, vẫn là tại Winterfell công tác thời điểm, hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy. Làm sao có thể còn nhớ rõ rõ ràng như vậy à? Thế nhưng Evelyn cũng không thể nói thẳng ra. Chung quy nàng đang tại ngụy trang thành Hắc Miêu Ba La. Evelyn rất nhanh hướng phía bên cạnh đi tới. Dựa theo Psylocke chỉ thị bắt đầu tìm kiếm Alexander. Tối thiểu cũng phải làm dáng một chút. Cũng liền tại Evelyn vừa mới rời đi không lâu sau. Tại Psylocke trong đầu Bruce nói. Psylocke đại nhân, ngài đột nhiên phải tìm Alexander làm cái gì? Ngài là nhẫn đã đủ rồi ra hỏa kia ở sau lưng làm mờ ám sao? Hắn dường như biết rất nhiều có quan hệ với Rocky Lang Kaimi sự tình. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, cho nên muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn mà thôi. Psylocke đối với Bruce nói, nếu như chỉ là như vậy, ngài hoàn toàn có thể viết thơ cho Alexander nha. Dù sao cũng là phương Bắc công quốc người thừa kế, hay nên rất tốt tìm đến hắn. Có thể thử liên tục phương pháp, ta cũng đã thử qua. Thậm chí còn muốn mời hắn đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tới làm khách. Thế nhưng đều không có bất kỳ hồi phục. Psylocke một bên cầm lấy bên cạnh đồ ăn vặt, vừa hướng Bruce nói, hắn lớn như vậy gan sao? Lại không trở về ngài thư tín. Nếu như ta là lời của hắn, ta hiện tại tuyệt đối sẽ lập tức hướng ngài chịu đòn nhận tội. Không bằng mang theo lòng đầy cam, phẫn ngữ khí nói như vậy. Psylocke cũng không để ý tới Bruce, mà là nhìn về phía Evelyn phương hướng ly khai. Xem ra Alexander cũng ở hành động. Đi thôi. Psylocke vỗ vỗ bên cạnh Hắc Long cẩu đản nói như vậy. 5.000 chữ canh, 1, cầu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.